Việc anh đo sẽ hướng về phía Anat lắm. Nếu anh ta còn muốn mua hết tiếp. Thôi được, tôi đành nhượng bộ. Anat lập tức buông tay và cúi xuống hôn lên chóp mũi tôi. Ở đầu bên kia, Emma cuối cùng cũng đã chịu đứng lên lăng sơn, nhưng hai mắt vẫn đắm đuối nhìn anh ta không rời. Tôi chột dạ tự hỏi, nhớ anh ta không phải thứ khiến cậu ấy hạnh phúc đến như vậy thì sao? Anat, bọn họ rời nhau ra rồi kìa, cơ hội của anh đấy. Anh sẽ quay lại ngay. Anat cẩn thận đặt cái chổi lên nắp thùng sơn, rồi tiến về phía anh đo, thỉnh thoảng đứng lại chào hỏi mọi người. Tôi nhúng cái chổi vào thùng sơn, thầm ước giá như mình có thể đọc được khẩu hình. Đang định quét nốt một đường cuối cùng, bỗng tôi nghe thấy có tiếng sẵn giọng từ bên ngoài hành lang vọng vào. Qua cánh cửa đang mở toang, cách tôi vài mét. Anh quay lại ngay cho em, ngay lập tức. Là chị Sophie, giọng đầy phẫn nộ. Chưa bao giờ tôi thấy chị ấy giận dữ đến như vậy, mặc dù chị ấy vẫn thường xuyên gào hét trước mặt tôi. Anh đừng hòng lẩn đi đằng nữa. Anh sẽ quay lại ngay. Anh có vặn lại, và qua cái điệu bộ gắt gỏng khó chịu ấy, tôi hiểu thừa là anh đang bứt rứt vì hiếu thuốc và đang muốn đi hít một liều mới. Anh cần phải lấy một thứ trong quả bóng. Cái gì? Chị Sophie gào lên. Tôi nhích lại gần cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài và thấy anh có, nhưng chị Sophie thì không. Ý anh là trong xe. Anh có giơ tay lên xoa trán, giọng đầy khẩn trương. Anh không thể nghĩ được khi xung quanh ồn như thế này. Anh gầm lên và tôi hụt đầu vội vào bên trong, liếc mắt nhìn xung quanh. Đúng là mọi người đang trò chuyện râm rã với nhau thật, nhưng căn phòng rất lớn, một nhóm người như thế này làm sao có thể gọi là ồn được. Không lẽ anh có bắt đầu mắc chứng ảo thanh và nghe thấy tiếng nói trong đầu rồi hay sao? Không hay rồi. Anh cần phải đi lấy một thứ. Anh lầm bầm nói. Tôi rón rén ngó đầu nhìn ra lần nữa và thấy anh có đang nhìn chằm chằm vào bức tường bên trái, như thể có cái gì đó sắp sò ra. Gớm, anh chịu quay lại ghê cơ. Sophie cong môi dè biểu. Anh đã hứa là sẽ giúp em cơ mà. Giờ anh bỏ em đi như vậy thì tụi bạn em sẽ nhìn em như thế nào? Vậy thì em thay nhóm bạn khác đi. Có khi em không phải là người duy nhất thèm muốn cái danh hiệu công chúa băng giá năm nay đâu. Là nữ hoàng tuyết. Nhưng em giành chiến thắng thì có ích gì khi không có ai ở đó ăn mừng với em. Trong lúc đó, anh á đã kịp kéo anh đo ra một góc để nói chuyện riêng. Vừa theo dõi hai người họ, vừa nghe lén chị Sophie và bạn trai thật chẳng dễ dàng tiểu nào. Anh đã nói anh sẽ có mặt ở đấy rồi còn gì. Anh có rít lên qua kẽ răng và tim tôi như muốn rớt ra ngoài trước sự giận dữ của anh. Anh cũng đã nói sẽ giúp tụi em cả tuần này, nhưng mãi tới hôm nay mới thấy anh xuất hiện lần đầu tiên. Và chưa gì anh đã muốn chuồn rồi. Đôi giày thể thao của anh có kêu ken két trên sàn nhà lúc anh quay lưng bỏ đi. Cái đó là tiếng lọc cọc đuổi theo của chị Sophie. Khỉ ạ? Sophie, buông ra. Và rồi tôi nghe thấy hụt một cái và tiếng chị Sophie á lên đầy sực sốt. Anh là thằng khốn. Chị rít lên, vỗi tay đứng dậy. Anh có thở ra rất mạnh, trong mặt vừa ăn năn vừa có phần hơi nôn nóng. Tại em không biết lúc nào nên dừng lại. Câu đó phải để em nói với anh mới đúng. Chị Sophie hậm hực nói và tôi không thể đồng ý hơn. Có lẽ từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên hai chị em tôi có chung quan điểm về một vấn đề gì đó. Không ngờ chị ấy dám nói thẳng vào mặt anh Cốt những lời như thế. Có điều, đáng ra tôi không cần phải ngạc nhiên như vậy. Vì xét cho cùng, chị Sophie chỉ tùy tiện chứ không ngu ngốc. Lối hành xử của anh còn điên hơn cả Kaylee. Và chị ấy vừa đánh mất sự thông cảm của tôi một lần nữa. Sao cũng được. Anh có bỏ đi thẳng, cánh tay trái giật đùng đùng. Trước khi quẹo qua khỏi hành lang, anh ta lấm lét nhìn qua vai một lần cuối. Nhưng không phải về phía chị Sophie, mà về phía dãy tủ đựng đồ bên phải. Như thể anh đang nhìn thấy thứ mà người khác không thể nhìn thấy được. Chị Sophia vuốt lại cái áo khoác và tôi chạy thật nhanh về gian hàng của mình. Đúng lúc anh Nát cũng đang từ chỗ anh Đo bước tới. Một lát sau, chị Sophia đi vào phòng tập và hơi khựng người lại khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Mặt chị ấy tái đi vì chợt nhận ra rằng tôi đã nghe thấy hết cuộc cãi vã vừa rồi giữa chị và bạn trai. Nhưng chỉ độ một giây sau, chị ấy đã quay trở lại với đúng bản chất Sophia của mình. Chị dương ánh mắt nhẹ biểu, nhìn tôi từ đầu xuống chân và cười khẩy hỏi. Không có tiền mua giày trắng hay sao mà phải dùng sơn trắng sơn giả thế kia? Nói xong, chị cầm một vốt tuyết giả ngúng ngoại đi tới chỗ đội khiêu vũ. Đang xúm đông xúm đỏ trước cái sân khấu vừa được dựng tạm lên, dành riêng cho cuộc thi nữ hoàng tuyết. Lại có chuyện gì với bà chị họ em à? Anh Át cúi xuống nhặt cái chổi sơn đang quét dở lúc nãy lên. À, em nghe thấy chị ấy và anh Cót cãi nhau ấy mà. Anh ta lại vừa bỏ đi hết tiếp rồi. Em thề với anh, hai ông bạn anh giống y như hai đứa trẻ con nghiện mút ti giả ấy. Anh Cót thì càng ngày càng ăn nói thiếu mạch lạc. Ừ, anh Át thở dài cái thượt. Nhưng khi thấy mấy giọt sơn trắng đang rõ tông tổng lên bàn chân phải của tôi, anh liền mỉm cười. Em đang tính sơn chân trắng đây à? Có người vừa hỏi em câu đấy rồi. Tôi vứt tẹt cái chổi sơn vào trong thùng và quỳ xuống thao giày. Anh Đo đã nói gì thế anh? Anh Át ngồi xuống tấm vải bạc để sửa sang lại phần đáy của gian hàng. Tối thứ sáu này sẽ có tiệc ở nhà Fuller và tay Everest đó cũng sẽ có mặt. Đo nói anh có thể đợi tới tối hôm đó rồi tự mua, chứ cậu ấy sẽ không bán chỗ đang có cho anh. Tôi ra sức lau chỗ sơn dính trên giày, nhưng có vẻ như càng lau thì nó càng bẩn hơn. Vậy là chúng ta sẽ đi dự tiệc đúng không anh? Chắc thế. Anh thở dài, liếc nhìn xung quanh đề phòng xung quanh có người nghe trộm. Nhưng anh không hiểu chuyện đó thì giúp được gì. Gặp được gã Everest rồi thì sao? Không lẽ lôi hắn ra cửa sau và yêu cầu hắn không được bán thứ thuốc đó vào thế giới loài người? Nếu hắn đã bán hơi thở của quỷ, chứng tỏ phải có người cung cấp cho hắn. Làm sao chúng ta chống lại một tà ma được? Anh giật vội lấy giẻ trên tay tôi để lau mấy giọt sơn vừa rõ xuống sàn trước khi tôi kịp ngồi vào. Em biết. Thật ra tôi chẳng biết gì hết, cũng chẳng có giải pháp nào để ngăn chặn tên Everest hay gã tà ma đứng đằng sau chống lưng, và càng không dám chắc rằng việc cắt đứt nguồn cung cấp và bắt họ đi cai nghiện là giúp họ hay giết họ. Nhưng tôi không thể đứng nhìn mà không làm gì cả. Chuyện đã tới nước này rồi, chúng ta phải nhờ người giúp thôi. Ví dụ như ai? Em không biết. Bố em, mẹ anh hay bác Randall? Tôi nín thở chờ đợi màn tranh luận của anh Nat. Kaylee, nghe em nói hết đã. Tôi đặt cái chổi lên nắp thùng sơn như cách anh Nat vừa làm lúc nãy và nhích lại gần chỗ anh đang ngồi vì sợ nhỡ người khác nghe thấy. Đây không phải là chuyện ai bán đứng ai, càng không có chuyện báo cảnh sát hay bắt bớ nào hết. Vấn đề là nếu chúng ta không làm gì đó, anh có sẽ hóa điên mất, kiểu như lẩm bẩm nói chuyện một mình, thu mình trong bóng tối, tưởng tượng ra những thứ không có thật. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu. Điều tương tự rồi cũng sẽ xảy ra với anh Đo và những người mà anh ta truyền quả bóng cho, thậm chí là cả Emma, chị Sophia và bất cứ ai chẳng may hít phải quá nhiều hơi thở của những quả bóng đó. Chúng ta phải tìm mọi cách để ngăn chặn gã Everest và kẻ cung cấp hơi thở của quỷ cho hắn. Nhưng chúng ta không thể làm chuyện đó một mình. Ok. Anh Át nhíu mày. Thế bố em sẽ nói gì khi phát hiện ra em đã biết chuyện này hơn một tuần nay rồi mà không hề nói cho bố biết? Rồi cả chuyện xe em bị đâm bởi một gã đang phê hơi thở của quỷ. Bố em sẽ không bao giờ cho em bước chân ra khỏi nhà nữa mất. Không lẽ em muốn bị cấm túc suốt quãng đời còn lại của mình hả Khay? Tất nhiên là không rồi. Nhưng kể cả em có bị bố phạt đi chăng nữa, ít nhất chúng ta cũng cứu được mạng cho anh Kết và anh Đo. Với một tinh thần tỉnh táo, hy vọng là như vậy. Và công bằng mà nói, so với việc cứu được một mạng người thì so với việc bị phạt thêm một lần nữa là quá nhỏ và hoàn toàn xứng đáng. Chưa kể Emma và chị Sophia nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tiếp tục bưng bít mọi chuyện? Nhỏ chị Sophia cũng bị kéo vào vụ này thì sao? Làm sao em có thể nhìn mặt bác mình khi mà chính em đã đẩy con gái bác vào chỗ chết? Thêm một lần nữa. Anas nhắm nghiền mắt lại và hít một hơi thật sâu. Anh không hề nhìn tôi cho tới khi các đốt ngón tay anh không còn trắng bệch vì nắm quá chặt nữa. Em nói thế thì anh cũng chịu rồi. Nhưng nếu mặt anh lại đang nói điều ngược lại, nhưng chúng ta phải thử trước đã, được không? Hãy cùng anh tới bữa tiệc và gặp tay Everest đó xem thế nào, rồi hẳn đi mách với bố mẹ vẫn chưa muộn. Anh chỉ xin em thêm 2 ngày nữa thôi, được không Kelly? Tôi ngập ngừng. Tôi có thể hiểu sự do dự của anh Nat khi phải bán đứng bạn mình. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao anh lại do dự trước việc giữ mạng sống cho họ. Thôi được, nhưng nếu chúng ta không thể làm gì hắn, em sẽ kể hết mọi chuyện với bố em ngay tối hôm ấy. Em không đùa đâu, anh Nat ạ. Chuyện này thực sự đã đi quá xa rồi. Anh Nat gật đầu và hạ cái chổi sơn xuống sàn. Anh hoàn toàn đồng ý với em về điểm đó. Anh thì thầm nói, và qua cái dòng xoáy đang chuyển động chậm rãi trong mắt anh, tôi có thể đọc được nỗi lo lắng xen lẫn chút sợ hãi. Chuyện này quả thật đã đi quá xa rồi.